Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, kiên nhẫn mai phục. Nếu như là ở video không có tuyên bố trước, có lẽ Trần Tường còn có thể để Tần Phong cẩn thận. Hiện tại lại cái gì cũng không nói. Thực lực đại biểu tất cả, Tần Phong thật sự là quá lợi hại. Buổi tối từ từ đen xuống. Người Gran hiện tại cũng đình chỉ tiến tới bước chân, bởi vì bị Bạch Ly biến thành bản thể công kích, hao tổn 3.000 người, cơ hồ là 1/3 số lượng. Bọn họ lần nữa tụ tập sau, cũng không có đi thu thập tán lạc thiết bị. Nhất định phải đi, tuy rằng rắn mất đầu, bất quá bọn hắn rất nhanh đề cử ra một thiên tài cấp người Gran đảm nhiệm người lãnh đạo. Đối phương quyết định này, cũng nhận được nhất trí nhận đồng. Rất nhanh, người Gran rời đi lúc trước địa phương, đi hướng số 3 nơi tụ tập phương hướng, mà cùng nhau đi tới, cũng không có cường đại hơn dị thú làm khó bọn hắn. Càng thậm chí, theo đi ra ngoài, dị thú càng ngày càng yếu, để bọn họ đều khôi phục một ít tinh thần. Thất bại không đáng sợ, đáng sợ là, không gượng dậy nổi, còn sót lại 7.000 người Gran. Cũng không hy vọng chôn xương ở dị không gian bên trong. Sắc trời đen, khả năng có chúng ta không quen thuộc gì đó tồn tại. Vì ổn thỏa, nghỉ ngơi, đội tuần tra đánh lên tinh thần. Đừng lại xảy ra ngoài ý muốn. Như thế một nhóm lớn người, kỳ thực gây ra động tĩnh không nhỏ. Thế nhưng lũng xuyên sơn mạch vòng ngoài đã đều là đê đoạn bình thường dị thú. Nhìn thấy những người này tránh cũng không kịp. Như thế nào sẽ lên? Chỉ là bôn ba một đường. Tất cả mọi người mệt mỏi, càng là lo lắng đề phòng, thần hồn nát thần tính. Rất nhanh, người Gran dựng trại đóng quân, tiến hành rồi nghỉ ngơi. Trong đêm khuya, trừ hơn 10 người đội ngũ không ngừng tuần tra ở ngoài, những người khác đều đang ngủ. Trong đêm tối, một cái linh xảo thân ảnh theo trong cây cối lao ra ngoài. Hắc ám bao phủ, Tần Phong bạo phát dị năng, hắc ám ánh sáng, hỏa thụ ngân hoa, trong chớp mắt, 10 cái đội tuần tra người, dĩ nhiên cũng không có chú ý tới Tần Phong lúc nào xuất hiện, càng là lúc nào rời đi, bởi vì bọn hắn đều đã chết. Tần Phong đem mấy người thi thể đặt ở trong không gian phù văn trang bị, giữ lại trở lại giao cho dị năng liên minh, hy vọng có chút tác dụng. Sau đó, từng cái tuần tra đội ngũ đều bị Tần Phong giết chết. Bất quá đến thứ 6 đội ngũ thời gian, người Gran đã nhận ra cái gì? Tuần tra mật độ đột nhiên giữa lơ lỏng, kẻ ngu cũng biết chuyện gì xảy ra. Tần Phong lập tức rút lui. Một giờ sau, người Gran cũng phát hiện bọn họ lại mất tích 50 người. Quả thực đều có chút hỏng mất. Đây quả thực là ma quỷ nơi. Vô duyên vô cố mất tích. Dị thú công kích, để bọn họ tinh thần đều có chút khẩn trương. Lần này, phái ra đội ngũ tăng lên gấp đôi. 10 người một tổ, 20 cái đội ngũ, giao nhau tuần tra, một ngày một cái gặp chuyện không may. Một đội khác người, có thể lập tức nhận được tin tức. Bất quá Tần Phong hiển nhiên là một cái cả gan làm loạn. Hắn không chút do dự lựa chọn một đội ngũ hạ độc thủ. Không gian phong tỏa. Bạch Ly phóng xuất ra một mảnh ánh sáng màu bạc, đem chung quanh thanh âm đều cản lại, không cho bất luận cái gì động tĩnh truyền đi. Tần Phong nhất thời xung phong liều chết đi vào. Thanh vương đao ở trong bầu trời đêm bộc phát ra một trận khủng bố hỏa diễm. Là ngươi, người Gran thấy được Tần Phong, tự nhiên không phải là nhận ra Tần Phong là trước chạy trốn nô lệ, mà là rốt cuộc biết là ai giết đồng bạn của mình. Thế nhưng hiện tại, bọn họ không gần như cảnh cáo người khác, hay hoặc là, những cái này người Gran, còn cho là mình có thể đánh thắng được Tần Phong, bàn tay nhất thời hóa thành lợi chảo, những cái này người Gran lao xuống mà đến, muốn xé nát Tần Phong, chết đi. Tần Phong một mảnh hắc ám ánh sáng rơi vào trên người của đối phương, trong nháy mắt tước đoạt đối phương sinh mệnh lực. Này người Gran cảm giác mình giống như là bệnh nặng một hồi. Suy yếu không gì sánh được được liền giơ cánh tay lên khí lực cũng không có. Tần Phong ánh đao lóe lên. một cái đầu lâu đã rơi xuống. Khốn nạn, giết hắn. Những cái này người Gran gọi lên không gì sánh được phách lối. Lại trong chớp mắt, bị Tần Phong giết chết. Tần Phong thực lực bởi vì trước hấp thu người Gran năng lượng tinh hạch. Lần nữa tấn chức, có thể nói, hắn hiện tại mỗi tấn chức một bước, đều là đáng sợ đề thăng. 10 người bên trong đoàn đội, lại có Bạch Ly Bang trợ. Tần Phong chiến đấu đánh cho tuyệt không cật lực. Không được 5 phút, 10 người liền triệt để tử vong. Bạch Ly giải khai không gian, mà một đội khác này cái đội ngũ này giao nhau tuần tra người. Đã xuất hiện, Bạch Ly lần nữa xuất thủ, bào chế đúng cách, Tần Phong còn giết chết 100 người Gran. Địch tấn công, tiêu thất, lại biến mất, ta phát hiện hắn, hắn ở đây, người Gran quát to lên. Sau đó tất cả đều hướng về phía Tần Phong chỗ ở sông lại. Đen nghịt một mảnh, tối thiểu mấy trăm người. Không chỉ như thế, những người này còn móc ra vũ khí. Tư tư tư, từng đạo năng lượng súng đuổi theo Tần Phong chém giết. Thế nhưng sau một khắc, một đạo ngân quang lóe ra. Tần Phong cùng Bạch Ly, đồng thời biến mất ở tại chỗ. Người Gran tất cả đều vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng lại không có biện pháp nào. Những người này chỉ cảm thấy từ hạ xuống nơi này sau, đều là mọi chuyện không thuận. Thậm chí bọn họ có một loại sợ hãi, chính là sợ rằng bọn họ cũng phải chết ở chỗ này. Chỉ là ở trong hỗn loạn, Tần Phong nhưng không có chạy trốn, mà là đến trận doanh một bên khác, lại là một trận ở trong bóng tối chém giết. Cái gọi là chân trần không sợ mang giày, Tần Phong chỉ mang theo Bạch Ly một cái, đơn đả độc đấu, thế nhưng đối phương lại có mấy ngàn người. Luôn có thể để Tần Phong chui vào chỗ trống. Một buổi tối thời gian, Tần Phong lại săn giết 200 người. Sau đó những cái này người Gran cũng không dám phái người tuần tra, nhao nhao nơi tụ tập cùng một chỗ, ôm đoàn ở lại, để Tần Phong không chỗ hạ thủ. Tần Phong cười lạnh một tiếng, cho là như vậy liền không có biện pháp đối phó bọn họ. Tần Phong ở ngàn m bên ngoài một chỗ điểm cao trên dừng lại. Sau đó một cái to lớn không gì sánh được pháo đồng lộ ra. Đương, đạn pháo rơi vào pháo đồng bên trong. Thanh âm thanh thúy, này đạn pháo là hiện tại Phong Lê Dòng binh đoàn bên trong mạnh nhất một cái đạn pháo. Chuyên môn dùng để đối phó vương thú. Mà một cái pháo uy lực của đạn, đủ để nổ hủy loại nhỏ nơi tụ tập. Một cái đạn pháo, giá trị trăm ức, cũng biết này là kinh khủng bực nào đồ vật. Nếm thử đi, Tần Phong trong mắt, mang trên lãnh khốc sát ý, trong nháy mắt nhấn pháo đồng, bên trong tinh năng đạn pháo nhất thời phát ra một tiếng rít gào. Phóng lên cao, ý thức lực khống chế dưới, viên này đạn pháo tinh chuẩn rơi vào người Gran doanh địa bên trong. Bởi vì đã không có máy móc, chỉ có thông thường lồng bảo hộ, hoặc là như máy truyền tin thông thường nhắc nhở, này đạn pháo tốc độ cũng quá mức đột nhiên. Ầm ầm, trong bóng tối dâng lên khủng bố bạch quang chiếu sáng chung quanh một ít. Một cái năng lượng vòng tròn theo nổ tung trung tâm khuếch tán. Sau đó, một đóa to lớn ma cô vân bay lên trời. Hỏa quang biến mất sau, cuồn cuộn khói đặc bay lên trời tế. Như vậy uy lực khủng bố, để người chấn động. Bạch Ly mang theo Tần Phong, trong nháy mắt xuất hiện ở đối phương doanh địa bên cạnh. Tình huống hiện trường đập vào mi mắt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.